Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức khỏe ông ngoại ngày càng suy nhược, tôi hỏi ông rằng lúc trước không phải vẫn ổn sao, ông nói tuổi già đến thì bệnh tật càng nhiều. Mẹ Châu đâu rồi? Ông ngoại ho khan một tiếng, tôi lập tức rót một chén nước đưa cho ông rồi giải thích nguyên nhân thân thể mẹ tôi không khỏe. Vốn là muốn gặp mẹ cháu nhưng nếu con bé không khỏe thì thôi vậy, Bảo Nhi, sau này cháu phải chăm sóc mẹ cho thật tốt đấy, có biết không? Vâng, cháu biết ạ, Bảo Nhi, ông ngoại cũng không sống được bao lâu nữa. Ông ngoại dùng sức nắm lấy tay tôi, khuôn mặt in dấu vết thời gian ấy mang theo vài phần kích động. Tôi nhìn ông, bối rồi mà lắc đầu. Ông ngoại, ông đang nói gì vậy? Ông sẽ sống lâu trăm tuổi mà. Còn bé ngốc này, những lời này chỉ để gạt người thôi, thế gian này làm gì có ai sống cả trăm tuổi. Bảo Nhi, cả đời ông ngoại đều vô cùng tự cao tự đại, trước kia bởi vì mẹ cháu ngo nghịch nên hai mươi mấy năm nay ông đều không để ý tới nó, bây giờ mẹ cháu và Bốc Hảo hạnh phúc như vậy ông cũng thấy rất vui. Nguyễn Trung Quân là người tốt, có cháu dối thì ông cũng yên tâm rồi. Ông ngoại, nghe giọng nói ngày càng mỏng manh của ông tôi không nhịn được mà đỏ mắt. Bảo Nhi, nghe ông ngoại nói hết đã. Ông lai cắm lấy tay tôi, dùng hết sức mà nhìn tôi rồi nói. Tôi gật đầu, không dám ngắt lời ông nữa, Trịnh Quang Hải đã nói cho tôi biết về bệnh tình của ông ngoại, có lẽ một khi đại nạn đã tới thì ngay cả Trịnh Quang Hải cũng không còn cách nào khác, chỉ sợ ông ngoại thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Ông rất có lỗi với mẹ cháu, nhiều năm qua vẫn không quan tâm con bé, nói cho cùng thì mẹ cháu vẫn là đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Cháu biết mà ông ngoại, tôi nắm chặt tay ông, hai mắt đỏ bừng. Ông ngoại cố gắng nhìn tôi rồi lại chuyển ánh mắt tới ngăn tủ bên cạnh giường bảo tôi mở tủ ra, tôi nhìn ông khó hiểu nhưng vẫn nghe lời mở ngăn kéo. Trong đó có một bản hợp đồng, thấy bản hợp đồng ấy tôi càng khó hiểu mà nhìn ông. Ông ngoại nhìn bản hợp đồng rói dưa cho tôi, ông nói. Nếu ông chết thì cả nhà họ Trinh chắc chắn sẽ đại loạn, đây là thứ ông muốn giữ lại cho mẹ cháu và cháu. Nhớ kỹ, không được đưa cho bất cứ cái nào khác, đây là tài sản của mẹ cháu và cháu, có biết chưa? Tôi mở hợp đồng ra, nhìn qua một lượt nội dung rồi lập tức lắc đầu. Ông ngoại, sao ông lại có thể đưa những thứ này cho mẹ và cháu chứ? Sao ông ngoại lại để cho mẹ con tôi một khối tài sản khổng lồ như vậy? Những thứ này không phải nên giữ lại cho các cậu sao? Đây là phần mà trước kia ông đã giữ lại cho mẹ cháu, sau đó chỉ thêm vào cho Châu một phần, ông biết rất rõ những lão già ở nhà họ Trịnh đang ôm tâm tư như thế nào. Số tiền ông vất vả cả đời làm ra không thể chia cho bọn chúng một đồng nào cả, đây đều là ông để dành cho mẹ cháu, mau cấm lấy đi có biết không? Ông ngoại, giờ khắc này tôi có thể cảm nhận được rõ ràng tuy rằng ông ngoại chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ tôi nhưng trong lòng ông vẫn luôn có đứa con gái tên Trinh Phương Thảo ấy. Hơn nữa, ông ngoại vẫn luôn nhớ thương mẹ, chi là địa vị của ông quá cao nên khó hạ minh mà thôi. Bảo Nhi, mấy ngày nay ở lại với ông ngoại nhé. Vâng, tôi nhìn mái tóc bạc như mây của ông mà trong lòng chua xót, nhẹ nhàng gật đầu đáp. Tối đó, người giúp việc chuẩn bị bữa tối xong, tôi không ở nhà ăn đại sành dùng bữa mà đưa bánh gạo tới phòng ngủ của ông ngoại. Khi có bánh gạo ở bên, tinh thần của ông cũng khá lên không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh gạo đừng quấy ông cố nha, ông cố đang bị bệnh, không chịu được sự quậy phá của con đâu. Tôi bưng canh lên cho ông ngoại rồi bế thẳng bé lên và nói. Bánh gạo chớp mắt nhìn tôi, bầu má đáng yêu co vào hõm cổ tôi. Ông cố kể chuyện cười rất vui. Nếu bánh gạo thích thì ông cố sẽ kể thêm cho cháu nghe. Tinh thần của ông ngoại vô cùng vui vẻ mà nghiêng đầu nói với thằng bé. Vâng ạ, bánh gạo đáp lại một tiếng giòn tan nhưng tôi lại lập tức lắc đầu. Ông ngoại, thân thể ông còn yếu lắm, phải nghỉ ngơi thật tốt. Ông chưa yếu ớt tới mức đó đâu, ông vẫn còn muốn kể chuyện cười tiếp cho bánh gạo nghe. Ông ngoại lắc đầu tỏ về mình không sao cả. Tôi nhìn ông ngoại hứng thú đét rào như vậy thì, cũng không tiện quấy rầy ông nữa, đành phải ngồi một bên nhìn ông chơi cùng bánh gạo. Một giờ sau, bánh gạo chơi cũng mệt rồi, thằng bé cứ dụi mắt suốt, tôi thấy thằng bé có vẻ buồn ngủ thì mới ôm lấy nó rồi nói với ông ngoại. Ông ngoại, hình như bánh gạo buồn ngủ rồi, cháu đưa thằng bé về phòng trước nhé. Ông ngoại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hiền từ. Tôi đưa bánh gạo trở lại phòng, dẫn thằng bé đi tắm xong rồi đặt nó xuống giường đắp chăn lại, đang lúc tôi tính gọi điện thoại cho Trần Thanh Vũ thì thằng bé lại nằm lấy tay tôi từ đằng sau. Tôi xoa đôi bàn tay nhỏ xíu đang nằm lấy ngón tay mình của thằng bé, cúi đầu dịu dàng hỏi. Sao vậy, không ngủ được sao con, mẹ ông cổ sẽ chết sao, ông chết rồi thì sau này có phải bánh gạo sẽ không nhìn thấy ông nữa không? Một từ, chết, rơi xuống trái tim tôi tạo ra hàng nghìn vòng rung động, tôi xoa tóc bánh gạo châm rãi hỏi. Ai nói với con như vậy? Bánh gạo không nên biết những việc thế này, rốt cuộc là ai đã nói lung tung trước mặt thằng bé vây. Bánh gạo nghe gì có miệng đánh son đỏ đồ ấy nói là ông cổ sắp chết rồi. Bánh gạo tủi thân nhìn tôi, giọng nói lành lót tựa chuông ngân. Người đó là gì họ sao? Là người phụ nữ khiến cho người ta cảm giác vô cùng chanh chua cay nghiệt ấy, bọn họ thật sự đúng là chỉ mong ông ngoại chết xóm. Một đám người sống không khác gì con đi hút máu. Tôi nghe nói trước kia ngoài cậu cả ra thì các cậu khác đều là quân nhân, nhà họ Trịnh là một gia đình cán bộ cấp cao. Nhưng sau khi cậu hai cậu ba về hưu thì lại lợi dụng mối quan hệ của mình trong quân đội mà bắt đầu công việc kinh doanh. Kể từ khi đó, cả gia tộc bắt đầu rung chuyển phải. Không, không được nghe những người đó nói lung tung, ông cố sẽ sớm khỏe lại thôi mà. Tôi vuốt tóc bánh gạo, hôn lên trán thằng bé rối. Bánh gạo chớp mắt vài cái rồi cảm tay tôi mà ngú nói. Tiếp đi, nhìn thấy thằng bé ngủ rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy cầm điện thoại gọi cho Trần Thanh. Vũ, con biết đường gọi điện về cho anh CD à, thanh âm nặng trĩu của Trần Thanh Vũ theo sóng điện thoại từ bên kia truyền tới, nghe giọng điệu của anh thì tôi đã biết thế nào anh cũng đang giận dỗi. Tôi thè lưỡi, nghĩ lại hình như Minh quên gọi điện cho anh, khó trách anh lại giận như vậy. Em quên mất, xin lỗi mà, tình hình bên đó đờ nào? Trần Thanh Vũ im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng hỏi. Tình hình ông ngoại không được ổn lắm, có thể là thật sự không kéo dài được bao lâu nữa. Nghĩ tới thân thể ông ngoại càng ngày càng trở nên suy nhược, tâm trạng tôi lại trở nên mất mát. Tuy chúng tôi tiếp xúc không nhiều nhưng giữa tôi và ông vẫn có quan hệ huyết thống không cách nào chặt đứt được. Đừng đau lòng quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như Trần Thanh Vũ biết được tâm tình hiện tại của tôi, thanh âm trầm thấp của anh vang lên tiếng an ủi. Tôi sốc lại tinh thần tự trấn an mà nói, ừ em chi là, trong lòng không hiểu sao lại thấy thương cảm, em không muốn ông ngoại cứ như vậy mà rời đi. Nghĩ đến việc ông ngoại cứ thế mà ra đi, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng buồn bã. Có anh ở đây rồi, âm thanh nhàn nhạt của Trần Thanh Vũ tựa như một liều thuốc an thần xoa dịu nỗi sợ hãi cùng bất an trong lòng tôi. Trần Thanh Vũ, em yêu anh. Trước khi ngắt điện thoại tôi nhẹ nhàng nói một câu với đầu dây bên kia. Không biết Trần Thanh Vũ có nghe được hay không, tôi đã vội vàng cúp máy. Tôi buông điện thoại xuống, nhìn lên ánh trăng mờ, treo bên cửa sổ, ngây người nhìn ra đài phun nước bên ngoài. Bên ngoài sân bày một pho tượng rất lớn, là một tượng đài phun nước, buổi tối cảnh tượng bên ngoài kết hợp lại có cảm giác vô cùng thần bí. Tôi nhìn một lúc thì cảm thấy mệt mỏi, đang định đồng cửa sổ đi ngủ thì không ngờ lúc này lại nhìn thấy có hai bóng người nhoáng lên một cái. Nhìn thấy hai bóng người ấy, mắt tôi chợt tối sắm. Trễ thế này rồi, là ai lại đứng trông bên kia mà nói chuyện thế? Đang lúc tôi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ không dứt thì bóng người kia lại bắt đầu di chuyển đi thẳng tới nhà chính. Tôi lắc đầu thầm nghĩ có thể là ai đó không ngủ được nên đi ra bên ngoài nói chuyện phiếm, bây giờ đang định quay về chăng? Hình như có rất nhiều người đang sống trong nhà họ Trịnh, không chỉ có người giúp việc mà còn có cả bảo vệ, rồi các cậu và rất nhiều người lớn khác nữa, cả một gia tộc khổng lồ như vậy, muốn quản lý tốt được thì quả thật rất mệt mỏi. Bảo Nhi Tinh dậy đi, có chuyện rồi. Vì tối qua nhìn ra ngoài cửa sổ quá lâu nên đầu óc tôi vẫn rất mơ hồ, tôi còn chưa tinh ngủ hần thì Vũ Khả Ân đã đập cửa ấm ẩm bên ngoài, nghe vậy tôi lập tức dụi mắt rời giường rối ngáp dài một cái. Bành Gạo cũng bị đánh thức, một đôi mắt phượng mở to ngơ ngác vẻ mặt mơ màng mà nhìn tôi. Tôi nâng tay xoa nhẹ đầu thằng bé, nói một cách mệt nhọc. Bánh Gạo, để mẹ ra mở cửa rồi mặc quần áo cho con nhé. Nói rồi tôi lập tức đứng dậy, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Vũ Khả Hân cuống cuống sốt ruột đứng đó, không nhìn được mà hỏi. Sao vậy Vũ Khả Hân? Nhanh lên, ông ngoại em chết rồi. Vũ Khả Hân túm lấy tay tôi mà kéo tới phòng ông ngoại, tôi bị lời nói của Vũ Khả Hân làm cho kích động, mạnh mẽ bắt lấy tay cô ấy, ánh mắt hoàn toàn hoảng loạn. Vũ Khả Hân, chị nói gì vậy? Tại sao ông ngoại của em lại? Hôm qua tinh thần của ông ngoại đã khá lên rất nhiều rồi, đang yên đang lành sao tự nhiên lại thế? Chị cũng không biết hôm nay Trịnh Quang Hải gọi chị dậy nói là khoảng 4 giờ sáng thì đột nhiên ông ngoại em xảy ra chuyện, vốn đi muốn đưa đi bệnh viện nhưng không ngờ tim đã ngừng đập rồi, một câu cũng chưa để lại mà đã qua đời. Vũ Khả Hân sốt ruột nói tiếp, hiện tại người nhà họ Trịnh đang tập trung trong phòng ông ngoại em, vì gia tài mà tranh cãi tới mặt đô thế tai. Những người đó đều chĩa mũi dùi về phía em nên Trịnh Quang Hải bảo chị lập tức dẫn em tới đó. Lời nói của Vũ Khả Hân khiến toàn thân tôi như đóng băng lại. Ông ngoại đã chết rồi sao? Chết ngay đêm qua sao? Sao lại có chuyện này xảy ra? Sao lại thế này? Tay tôi run bần bật không quan tâm tới quần áo tóc tai xộc xịch mà lập tức chạy theo Vũ Khả Hân tới phòng của ông. Bánh Gạo từ trong phòng đi ra, mếu máo gọi nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đi, bánh gạo ngoan, con ở trong phòng chờ mẹ nhé. Tình hình lúc này hỗn loạn vô cùng, nếu bánh gạo đi theo tôi chỉ sợ tình hình sẽ càng thêm. Không đâu, bánh gạo muốn đi cùng mẹ cơ. Thằng bé mếu máo lắc đầu nói. Nhìn bánh gạo cứ khăng khăng đòi theo như vậy, tôi chi đành phải dẫn thằng bé cùng đi. Tôi cùng Vũ Khả Hân vừa di toi ngoài cửa phòng ông thì đã nhìn thấy Trịnh Quang Hải đứng chờ chúng tôi ở đó, thấy tôi đi tới, khuôn mặt vốn luôn mang về bất cần đời của cậu ấy lại răng đầy sự lo lắng, khiến cậu ấy trông càng thêm phần u ám. Bảo Nhi, lát nữa đi vào chị phải cẩn thận đây. Cách Trương,